Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343. Chính văn chương 343 Vân Thanh Nguyệt Thân Thế. 1. Cơ Quý Phi cùng Nhu Phi nương nương là ở Hoàng Thượng đăng cơ sau đó không lâu tiến cung. Chương. Mà nghĩ nghĩ, theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau liền không nói nữa. Đúng rồi, lão nô còn nhớ tới một chuyện tới, Trương Ma Ma bỗng nhiên lại mở miệng nói. Chuyện gì? Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Có một lần Hoàng hậu nương nương uống say, ôm bình rượu nói cái gì? Ta xa xôi vạn dặm chạy đến nơi đây tới tìm ngươi. Kết quả ngươi cư nhiên như vậy đối ta. Ta có phải hay không thật sự làm sai? Cha, ta rất nhớ ngươi, ta hào tưởng về nhà, hình như là nói như vậy. Quá đến có chút lâu rồi, nguyên lời nói ta nhớ không rõ lắm. Chính là đại khải ý tứ đó là như thế, Trương Ma Ma gãi gãi chính mình đầu. Theo sau mở miệng nói, ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Đem trong lòng nghi hoặc áp xuống. Theo sau nhìn Trương Ma Ma lại mở miệng nói. Trương Ma Ma, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta liền làm người đưa ngươi rời đi. Nếu Vân Thanh Nguyệt nói như vậy quá, nghĩ đến vẫn là có người trong nhà trên đời. Bất quá, nhiều năm như vậy tới, Vân Thanh Nguyệt vẫn luôn không có về nhà quá. Cũng chưa từng nhắc tới quá nàng người nhà. Liền nàng người nhà cũng không có tới đi tìm nàng. Có lẽ là cùng người trong nhà náo loạn cái gì mâu thuẫn. Mà Mục Vân Giao có cái lớn mật suy đoán. Này mâu thuẫn có lẽ chính là Mục Lăng Phong. Hảo, công chúa điện hạ ngài về sau vạn sự tiểu tâm a. Trương Ma Ma nhìn Mục Vân Giao. Trong ánh mắt lại bắt đầu có nước mắt thoáng hiện. Tuy rằng không biết Hoàng hậu nương nương tình huống hiện tại như thế nào. Nhưng là thấy nàng đánh tâm nhãn yêu thương nữ nhi đâu vào đấy xử lý hết thảy sự tình. Nàng cũng cảm thấy giải sầu không ít, năm đó cái kia sợ hãi rụt rè tiểu nữ hài, hiện giờ trưởng thành vì một cái một mình đảm đương một phía nữ tử a. Trương Ma Ma người cũng bảo trọng, vỗ vỗ Trương Ma Ma bả vai, dứt lời, Mục Vân Giao liền xoay người rời đi. Mục Vân Giao một bên tưởng sự tình, vừa đi bất chi bất giác liền đi tới Vân Thanh Nguyệt trong phòng. Dừng một chút, Mục Vân Giao cuối cùng vẫn là duỗi khai tay, đẩy cửa ra đi vào. Mục Vân Giao vươn ra ngón tay, nhất nhất xẹt qua Vân Thanh Nguyệt dùng quá bàn trang điểm. Án thư, còn có kệ sách, trên mặt toàn là quyến luyến chi sắc, nhìn Vân Thanh Nguyệt từng đem trụ quá phòng, dùng quá vật phẩm. Phảng phất vẫn có thể thấy Vân Thanh Nguyệt tại đây kiện trong phòng bận rộn thân ảnh giống nhau. Cả người khí thế đều trở nên trầm thấp rất nhiều. Đi đến kệ sách chỗ, Mục Vân Giao liền ngừng lại, ánh mắt dừng ở một đống tranh chữ thượng. Mục Vân Giao cầm lấy một bộ tranh cuộn, mở ra lúc sau, mặt trên là một cái người mặc phần y tiểu nữ hài. Nghiễm nhiên là niên thiếu khi Mục Vân Giao, nhìn mắt mặt trên thời gian. Đó là nàng 4 tuổi thời điểm mần ni theo sau, Mục Vân Giao đem nó khép lại, lại lấy ra mặt khác một bộ họa, mặt trên là 7 tuổi nàng, vẫn luôn bắt được cuối cùng một bức họa, phía trước tất cả đều là nàng từ nhi đồng thời đại đến 14 tuổi bức họa cuộn tròn. Mục Vân Giao mở ra tranh cuộn lúc sau, mày đẹp nhíu nhíu, họa thượng họa một cái ngã vào trên mặt tết hoa phục nam tử. Thấy không rõ dung mạo. Nhưng là từ trên mặt đất điểm điểm đỏ tươi có thể nhìn ra tới nam tử là bị thương. Mục Vân Giao vừa định đem bức họa cuộn tròn cấp thu hồi tới. Lại phát hiện ở ánh nến chiếu rọi xuống. Bức họa cuộn tròn thượng ẩn ẩn hiện ra mấy hành rậm rạp kim sắc tự thề. Mục Vân Giao thấy thế. Đem bức họa cuộn tròn bình phô ở trên bàn sách. Theo sau cầm lấy ngọn nến. Nhất nhất mà đi xuống dịch. Mỗi quá một chỗ, liền sẽ xuất hiện rất nhiều rậm rạp kim sắc tự thề. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.